Chương 374, con khỉ mời tới đậu bỉ. Liều mạng thí thần giả. Sáu càng cầu toàn đặt, Vân nhìn lấy trên tay Tôn Ngộ Không hai cái tượng đá, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ồ, đây chính là ngươi hai vị kia sư đệ sao? Vừa vặn, hôm nay liền để ta đem các ngươi một lưới bắt hết hử. Thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa. Tôn Ngộ Không lạnh rên một tiếng, cả người thần lực tính dễ nổ mà tăng lên. Trinh phạt tác ma, xé rách các quỷ, chu diệt la sát chi kiếm thần túc tinh á trao tặng ta trinh phạt cựu địch lợi kiếm. Con khỉ hướng trên tay hai cái pho tượng thổi thở ra một hơi, sau đó đưa bọn họ ném hướng không trung hô to đến, lấy sư huynh đệ chúng ta ràng buộc, tự Bắc Hải ma ra đi, ta hiền đệ, chư cương liệp tự Tây vực mà đến đây đi, ta hiền đệ thâm sa thần. Hai cái pho tượng nhỏ bị ném đến không trung, rất nhanh liền giống như thổi khí một dạng bắt đầu bành trướng, đã hóa thành hai cái. Hệ dệ tích gột. Một cái là có nồng đậm bộ lông màu đen đầu heo cự hán, vung răng vượt trội, mập mạp mà cường tráng thân thể khổng lồ ăn mặc khôi giáp màu đen. Hắn xuất hiện đích thực đồng thời biến hóa thật lớn thành cự thần, thân cao 15 mét tả hữu, hơn nữa vẫn là ba đầu sáu tay. Một người khác chính là một đầu cao vút tóc đỏ, giống như ác quỷ một dạng tướng mạo, thương màu đen da thịt, biểu tình u ám thảm đạm, tại y phục rách dưới phía trên chính là khoác áo giáp màu xanh lam. Chư cương liệp vừa xuất hiện liền cười to nói, ha ha ha à, ta mong đợi lần này ra sân cơ hội đã rất lâu rồi, đại sư huynh. Nhưng là khi hắn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hầu tử, lập tức biến sắc mặt, đại sư huynh, rốt cuộc là người nào có thể đả thương ngươi thành như vậy? Con khỉ cười khổ một tiếng, còn chưa lên tiếng, bên cạnh thâm sa thần liền trầm giọng nói, nếu như không phải là cường địch, đại sư huynh cũng sẽ không triệu hoán chúng ta hai người rồi. Nói xong sau. Thâm sa thần hướng về phía con khỉ thi lễ một cái, ta hưởng ứng đại sư huynh kêu gọi mà tới, vô luận mệnh lệnh gì đều xin cứ việc phân phó đi. A Tôn Ngộ Không lắc đầu cười một tiếng, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, chỉ không chung ngần nói, hai vị hiền đệ, liền để chúng ta liên thủ trinh phạt vị này là sát chi vương. Nhìn lấy hai cái này mới xuất hiện hệ dễ tí cốt, vẫn đông nhiên phá lên cười, hai người các người. Chẳng lẽ chính là con khỉ mời tới đậu bị sao? Cái gì chư cương liệp cùng thâm sa thần nghe được đều tức giận, nhặt lên vũ khí liền muốn động thủ. Một thấy đối phương dường như muốn lấy nhiều là thắng, đứng ở trên người. Ác nỗ lộ gì ạ lù ồ hao đột nhiên biến sắc, dựa vào ngự không pháp thuật trực tiếp liền bay tới, chuẩn bị gia nhập chiến đoàn. Đồng nhiên, một đầu ma điểu xuất hiện tại không trung, chặn lại lù ồ hao đường đi. Trông thấy đầu này ma điểu, lù ồ hao hai mắt chừng một cái. Trên người tản mát ra tàn bạo sát khí, En Chắc Tờn, dám ngăn trở bổn giáo chủ đường đi, ngươi là muốn chết sao? En lúc này trong lòng thật ra thì cũng là tiến thối lưỡng nan, nếu như trốn đi, lại sợ ngày sau gần tới tìm thủ, đem nước Mỹ cũng đã có nát. Nhưng là nhìn lấy cách đó không xa màu đen cự long, cùng với trên mặt đất cái kia hai cái cao 3 mét quái nhân, trong nội tâm nàng thật ra thì một chút đấy cũng không có. Liên vấp nàng một hồi tốt rồi, một khi tình thế không được, hay mau chạy trốn quyết định chủ ý, En không đi tiếp lời lù ồ hao cha, mà là lớn tiếng đọc nôn linh thần chú, lấy minh vương chi danh hạ lệnh, dâng lên có thể phá thiên chi hắc dược đi. Bầu trời à, chỉ vì ta triển khai gấu khâm đi theo thần chú đọc, trên người ma điểu tỏa ra ra nồng nặc khói đen, hướng la thẳng tràn lên. Nhìn En không nói một lời liền đánh, lù ồ hao liễu mi dựng thẳng, quát lạnh một tiếng. Lại có thể dùng khói đi đối phó ta, ngươi cái này ngu muội hạng người cái nào còn có tư cách sống trên đời? La quát một tiếng bên dưới, cuồng phong nhất thời, tất cả khói đen, trong nháy mắt liền bị thổi làm sạch sẽ không chút tạp chất, liền ngay cả thân thể to lớn của ma điểu, đều trên không trung lung lay thoáng một cái không được. Đây là long ngâm hổ khiếu đại pháp của Lù Ổ Hao như nàng nói, ta thật là hồ đồ. Rồi En chấn động trong lòng, nàng vốn là xuất chiến thời điểm cũng có chút bất đắc dĩ. Cho nên ra tay cũng là không chút nghĩ ngợi. Hoàn toàn không có, Lù Ồ Hao theo Ấn Độ thần thoại thánh ca nữ thần già dễ ở lên nơi đó cướp đến sao đỏa vở hóa gió kỹ năng, chính là nàng khói độc khắc tinh ma đạn chỉ còn 2 phát, liền là đồng thời phát ra cũng không khả năng đánh chết Lù Ồ Hao. Kế trước mắt, chỉ có liều mạng dù sao cũng là thành danh nhiều năm thí thần ma vương, bị la quát một tiếng sau ngược lại hạ quyết tâm. Chỉ thấy ma điểu quanh quẩn trên không trung một trận, đồng nhiên phát ra rung trời động địa tiếng kêu, vì thực hành tiêu diệt, ta đếm kỹ đại nghiệp từng cái toàn năng ta có thể hoạt dụng nhân dân, đem nhân dân cũng làm thành nô lệ của ta. Ta ban đêm mượn gió, ta trông coi trời cùng đất, là cao quý nhất ma thuật sư ta, là kêu gọi nơi cuối cùng đêm phủ, hàng thế giới bên dưới chung kết chi màn sau đó ma điểu hai cánh rung lên, thả ra ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt cuốn sạch thiên địa, hướng lục ô. Hao quần quận nhào tới ha a a ngọn lửa này có thể làm khó dễ được ta lù ổ hao cười lạnh một tiếng, lại thúc giục long ngâm hổ khiếu đại pháp nhưng là nét mặt của nàng lập tức cũng có chút thay đổi. Chỉ thấy những ngọn lửa này dường như thổi bất diệt cũng thổi không đi, giống như sống được, chỉ lát nữa là phải nhào tới thân tới thứ gì thúc giục không được thuật, la thoáng cái liền bay lên trời cao, nhưng là ngọn lửa màu đen càng ngày càng nhiều. Dường như đem vùng thế giới này đều bao phủ lại rồi rất nhanh liền đem lù ổ hao mệt lên. Cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, khiến cho khu vực này nhiệt độ điên cuồng leo lên. Nếu như là người bình thường, ngay lập tức sẽ bị nóng chết chỉ thấy trên người ma điểu cũng dấy lên hỏa diễm. Sau đó, không trung vang lên ẩn thanh âm thống khổ. Minh lù ổ hao, có thể buộc ta sử dụng ra một chiêu này, ngươi chết cũng không hối tiếc rồi. Ngọn lửa này chính là quyền năng mạnh nhất của Enfer là Mó Hạn Ní Hì Lạ Tỷ Hòn chính là thông qua thiêu đốt thân thể của mình lấy được sức mạnh hủy diệt hết thảy, từ đó thả ra thương màu đen cường lực hỏa diễm, là mặt trời cụ hiện hóa tượng trưng. Đủ để hủy diệt trên đời hết thảy sự vật nhưng là, đang sử dụng ngọn lửa này đồng thời, chính En cũng sẽ kéo dài bị ngọn lửa tổn thương, thời gian dài, thậm chí chính nàng đều sẽ bị đốt chết thật ra thì làm En nhìn thấy vẫn hung tàn thủ đoạn cùng thực lực đáng sợ sau. Cũng đã có chút tuyệt vọng nghĩ đến ngày sau cái này đáng sợ tử chi vương biết cưới hắc long chạy đến nước Mỹ đến dê tờ cho cờ dân chúng lấy buộc nàng đi ra, nàng liền không rét mà run đã bị bức đến tuyệt cảnh, hiện tại ẻn. Có thể không thèm quan tâm theo sát địch nhân lấy mạng đổi mạng nhìn thấy hỏa diễm ép tới gần, trên mặt lù ồ hao lại không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra mỉm cười, rất tốt, liền để ngươi tới mở mang kiến thức một chút, ta đem hỉ tổ no mi. Kim cương giới thần lực cùng đại lực kim cương thần công dung hợp sau sáng tạo ra tuyệt kỹ uống lù ổ hao vừa để khí, trên người liền hiện hiện ra một cái đủ có cao mấy trăm thước kim sắc đại Phật, sau đó đại Phật giơ lên cự trưởng, hướng về phía xa. Sa ma điểu chính là một trưởng vỗ ra đón ta kim cương đại thủ ấn.